Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2051, cờ sai một nước, mấy trăm thông đảo. Trong hào quang vô tận, ngoại giới không thể diễn tả ra và cuối cùng logic còn sót lại cũng gần như cùng một lúc rơi vào điểm căn nguyên của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi thì gặp nội ngoại giáp công. Quang huy vô tận trong chớp mắt này gần như chiếu sáng toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong mắt Lý Thanh hiện lên hàn mang, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh lúc này đã dung hợp lực lượng của tất cả cường giả. Bất kể là tám chúa tể hay là đám người Hạo Nhiên thánh nhân, ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hào quang vô tận kia. Lực lượng trong đó quá mức dọa người, chỉ là nhìn thôi, bọn họ đã có một loại cảm giác tai ương ngập đầu tử vong, một loại sợ hãi không hiểu bao phủ trong lòng. Khoảng cách giữa bọn họ với điểm nổ thực sự quá gần. Quang huy vô tận vào lúc này lặng yên ảm đạm, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh vững như bàn thạch. Một bàn tay khổng lồ thiên đạo luân hồi từ điểm va chạm tràn ngập ra, mang theo uy năng vô hạn bắt lấy quả cầu khổng lồ này đánh tới. Quả cầu khổng lồ bị trói buộc, chấn động điên cuồng cũng không thể thoát khỏi bàn tay thiên đạo luân hồi. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên đều chấn động trong lòng, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lý Thanh tương lai ý niệm chấn động, chư vị, bắt đầu truyền tống. Logic cuối cùng của ngoại giới và căn nguyên không thể diễn tả lưu lại phát động trùng kích lần nữa. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ mang đến chấn động to lớn, nhưng sau mỗi một lần trùng kích, căn nguyên trạng thái không thể diễn ra cùng dao động logic cuối cùng đều sẽ xuất hiện suy yếu rõ ràng. Đây là đang thiêu đốt lưu lại bản chất chuyển hóa thành lực lượng để thúc đẩy logic cùng trạng thái không thể diễn tả cuối cùng. Cỗ trùng kích này tuy khiến chiến trường phong bế chấn động kịch liệt, lại mãi chưa thể đục lỗ nó. Nhưng vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh vẫn bị ảnh hưởng, logic bên trong thiên đạo luân hồi xuất hiện lượng lớn đứt gãy. Lý Thanh tương lai đã hội tụ một phần của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, một thông đạo thời không thần bí im ắng mở ra. Con đường này nối thẳng với vị trí lá chắn của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Màn chắn vũ trụ đang từ từ mở ra, logic cuối cùng bị bàn tay thiên đạo khống chế và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả nhanh chóng tới gần lối đi này. Căn nguyên của Mạc Khả Danh và sáu đại quốc chủ cảm ứng được sự thay đổi bên ngoài, trong lòng đều hơi trầm xuống, bọn họ đã biết Lý Thanh định làm gì. Ha ha ha, thật sự là thủ đoạn tốt, hắn đây là muốn trục xuất toàn bộ chúng ta ra bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn thật sự có quyết định này, vạn mệnh quốc chủ cũng không khỏi cảm khái một tiếng. U Minh quốc chủ lạnh lùng nói, bản thể của chúng ta ở bên ngoài sẽ không để cho hắn như nguyện. Bàn tay thiên đạo luân hồi áp chế hình cầu gần như khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể từng chút hướng về thông đạo mà đi. Trong vũ trụ vô hạn, căn nguyên không thể diễn tả trên tuyến thời gian cùng sáu đại quốc chủ đồng thời tự mình ra tay. Lực lượng bàng bạc bị điều động, từ trên tuyến thời gian rơi xuống, hướng về vị trí mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hàng lâm. Hiển nhiên, bọn họ là muốn ở trong lúc mở ra vô hạn mảnh vỡ thông đạo vũ trụ, đem lực lượng bản thân đầu nhập vào trong đó. Lúc này, hình chiếu tín ngưỡng của Lý Thanh đang tiêu hóa thông tin lịch sử mà sáu vị quốc chủ vừa truyền tống đến. Hắn cảm giác được hành động của sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh, nhưng trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh. Bên ngoài vũ trụ vô hạn bọn họ có thể hợp tác, chiến tranh bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng vẫn sẽ tiếp tục. Hợp tác và đối địch có thể đồng thời tồn tại. Hắn thậm chí sẽ không bởi vì bọn họ động thủ mà có bất kỳ ảo não. Đây mới là tiên đạo thế giới chân thật, chỉ có lợi ích, thậm chí có thể bởi vì hai lợi ích bất đồng, đồng thời tồn tại hợp tác cùng chém giết. Lý Thanh tự nhiên cũng đã nhận ra thủ đoạn của bọn họ trong quá khứ và tương lai. Thông qua định vị hóa thân tín ngưỡng trong vũ trụ vô hạn, hắn đã bắt giữ được điểm số lực lượng của sáu đại quốc chủ và Mạc Khắc Danh. Lý Thanh tương lai khẽ nhíu mày, bọn họ có thể thay đổi tuyến thời gian, nhưng thay đổi tuyến thời gian phải trả giá lực lượng tiêu hao thật lớn. Lực lượng bọn họ rơi xuống ở bảy phương vị khác nhau bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chỉ cần thông đạo mở ra, bọn họ sẽ lập tức xông vào. Cho nên, ta cần chế tạo bom khói. Lý Thanh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện trong tương lai, không thể khống chế vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh nhanh chóng bắt đầu xảy ra biến hóa. Thông đạo bỗng nhiên phân ra trên trăm đạo, mỗi một đạo đều kết nối lấy một vị trí khác biệt của bình chướng vũ trụ. Những tấm chắn vũ trụ này đang nhanh chóng mở ra, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xuyên qua tấm chắn vũ trụ. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi đã hoàn toàn bao trùm căn nguyên hình dạng tuyệt đối của bọn họ. Đồng thời cũng cắt đứt cảm giác của bọn họ đối với ngoại giới, bọn họ cũng không cách nào xác định tọa độ của mình. Lý Thanh cẩn thận khống chế tất cả, các cường giả có khái niệm logic của tám đại chúa tể và thế giới chúng sinh đều đang quan sát hành vi của hắn. Bọn họ đều đã nhận ra trên trăm cái thông đạo đang thành lập, hơn nữa toàn bộ kết nối đến trên tấm chắn vũ trụ. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, thần sắc nghiêm túc nói, Lý Thanh, bên ngoài vũ trụ đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Thanh trong tương lai. Lý Thanh yên lặng liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Lực lượng căn nguyên của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đã giáng lâm đến bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bọn họ đã phong tỏa bảy phương hướng, một khi thông đạo mở ra, bọn họ sẽ trong nháy mắt mãnh liệt mà vào. Cho nên ta mở ra mấy trăm lối đi, chính là muốn để cho bọn họ không biết chúng ta rốt cuộc sẽ từ lối nào triệt để trục xuất phân thân của bọn họ ra ngoài. Lý Thanh nhìn thoáng qua Huyền Ngọc Thần Tôn, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt. Song phương đều là tâm thần sáng tỏ, biết rõ đối phương đều trải qua thời gian sửa chữa. Mấy trăm lối đi chỉ là vì phòng bị sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cùng căn nguyên sửa chữa thời gian làm chuẩn bị. Lúc này mọi người vẫn ở dưới đáy giao hội của lực lượng trận pháp hai thế giới, cẩn thận quan sát toàn cục. Mấy trăm thông đạo đã được xây dựng xong. Quả cầu phong tỏa trong tay thiên đạo luân hồi đã rơi vào thông đạo, tràn ngập về phía một lối đi trong đó. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh, mấy trăm điểm bình chướng vũ trụ đều đang chấn động. Loại chấn động này đã bị sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bắt giữ. Nhưng bọn họ không thể căn cứ loại chấn động này để xác định vị trí chính xác của thông đạo. Bảy đạo ý niệm đang giao lưu, Mạc Khả Danh âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, hắn đây là muốn dùng mấy trăm cái thông đạo để cho chúng ta được cái này mất cái khác, không cách nào làm được thống nhất phát lực. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta có thể phải sử dụng thời gian một lần để sửa chữa. Tiến hành sửa chữa thời gian trong vũ trụ vô hạn, tiêu hao lực lượng không phải lực lượng tiêu hao trong thời gian sửa chữa mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có thể so sánh. Còn cần chuẩn bị trước, nếu không vội vàng tiến hành sửa chữa thời gian, lực lượng tiêu hao sẽ trực tiếp tăng vọt mấy chục lần trở lên. Chương 2052, thời gian sửa chữa, phương hướng biến hóa. Với tình huống hiện giờ, tiến hành sửa chữa 3 lần trong tình huống có chuẩn bị, đại khái sẽ hao tổn chúng ta một phần lực lượng mãi mãi. Các ngươi cảm thấy chúng ta không cần thiết tiến hành loại tiêu hao này. Ánh mắt Nam Thiên Quốc chủ thâm thúy, bí bảo trong tay Lý Thanh thần bí khó lường. Lần này hắn mở ra mấy trăm thông đạo, chỉ có một thông đạo sẽ chính thức mở ra. Bình thường mà nói, chúng ta một khi chặn lại thất bại, liền phải tiến hành thời gian quay ngược lại, đem lực lượng hội tụ ở phương vị hắn mở ra thông đạo, chờ đợi cơ hội sau khi cửa chính mở ra nhảy vào trong đó. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu bí bảo trong tay hắn có thể khiến hắn nhận thấy được thời gian sửa đổi. Như vậy hắn có thể sẽ thay đổi phương vị vũ trụ thông đạo mở ra. Vậy có nghĩa là bất kể chúng ta sửa chữa thời gian như thế nào, người vĩnh viễn không thể ngăn chặn hắn. Cho nên ta đề nghị tiến hành thử nghiệm một lần là được. Nếu như thất bại, vậy thì kịp thời ngăn chặn tổn hại, chiến lược của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ chính thức tuyên cáo thất bại. Lời nói của Nam Thiên Quốc chủ khiến cho trong lòng mọi người nhảy dựng. Không phải là logic cuối cùng lại có thể tránh né thời gian sửa chữa mang đến nguy hiểm, loại năng lực này là cực kỳ đáng sợ. Cũng có nghĩa là mức độ nguy hiểm của Lý Thanh sẽ tăng thêm một cấp bậc nữa. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, vậy thử một lần đi, xem hắn có thật sự ý thức được thời gian sửa chữa hay không. Sáu đại logic cuối cùng lực lượng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả vẫn luôn tập trung năm phương trên dưới, mỗi một vị lực lượng phóng ra quản lý một khu vực. Đủ loại thời gian. Không gian dao động đang lóe lên, dòng sông thời gian đã mơ hồ bao phủ toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bảy cỗ lực lượng này có thể tùy thời đến bất kỳ một góc nào bên ngoài bình chướng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi, Lý Thanh càng thêm cẩn thận. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, căn nguyên trạng vô danh và logic cuối cùng của sáu đại tồn tại đang điên cuồng trùng kích vào khu vực vũ trụ thiên đạo luân hồi phong bế. Một đợt chấn động to lớn còn mạnh hơn một đợt. Trong khoảng thời gian ngắn hai loại tồn tại còn sót lại này đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng cho dù chiến trường phong bế không ngừng run rẩy, cũng thủy chung không có dấu hiệu bị công phá. Trong chiến trường phong bế, sáu đại quốc chủ bị áp chế, đế hoàng và nguyên cầu hình dạng không thể nói rõ đã đến vị trí vách ngăn vũ trụ. Gần như cùng lúc với quả cầu phong ấn này đến, màn chắn vũ trụ đột nhiên mở ra một lỗ hổng. phong ấn hình cầu to lớn trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Lúc này, người bảo vệ khu vực này chính là Vạn Mệnh Quốc chủ. Dòng lũ tựa như dòng sông vận mệnh trong nháy mắt xé rách hư không đi tới lối ra thông đạo này. Dòng lũ khổng lồ trực tiếp rơi vào bên trên phong ấn hình cầu, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, ngăn cản phong ấn hình cầu bị đẩy ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh đã sớm chuẩn bị cho tương lai thân thể này từ lâu, sức mạnh thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong nháy mắt này đã bành trướng đến cực hạn. Toàn bộ rót vào trên bàn tay khổng lồ do thiên đạo luân hồi tạo dựng. Giờ khắc này, tất cả sự vận chuyển bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đều như ngừng lại. Tất cả lực lượng đều đặt ở trên bàn tay, cứng rắn đẩy phong ấn hình cầu cực lớn ra ngoài. Lực lượng của Vạn Mệnh Quốc chủ biến thành dòng lũ cũng không ngăn được một kích này. Đây là sức mạnh hội tụ của 1 tỷ năm ánh sáng. Lực lượng hàng lâm của Vạn Mệnh Quốc chủ không cách nào ngăn cản. Cho dù là logic cuối cùng, ở tình huống không bao trùm toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng dư thừa hấp thu. Chung quy thì loại lực lượng dư thừa này vẫn có cực hạn, yếu hơn vũ trụ thể lượng hoàn chỉnh 1 tỷ năm ánh sáng. Ngay khi phong ấn hình cầu bị đẩy ra, 6 khe hở thời không gần như đồng thời giáng xuống nơi này. Lực lượng căn nguyên của 5 vị quốc chủ khác và Mạc Khả Danh cũng đã đến. Lực lượng của bọn họ xuất hiện trong nháy mắt đã liên kết với trên quả cầu phòng ngự tuyệt đối do hóa thân xây dựng. Lực lượng của khối cầu trực tiếp tăng vọt gấp 100 lần, đạt đến một cấp bậc không cách nào tưởng tượng. Thiên đạo luân hồi chi thủ không cách nào đẩy nó ra xa hơn nữa, thậm chí hình cầu cực lớn đang nghiền áp ngược mà quay về. Nhưng trong chớp mắt khi quả cầu khổng lồ này thoát khỏi biên giới của màn chắn vô hạn của vũ trụ, màn chắn vũ trụ đã nhanh chóng đóng lại. Quả cầu khổng lồ đảo ngược về, trùng điệp đụng vào trên lá chắn mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Cuối cùng kém một ly, bình chướng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ tại trong nháy mắt triệt để phong bế. Chỉ có lực lượng chân thân của 6 đại quốc chủ và lực lượng hóa thân trong hình cầu có tên tuổi hòa hợp thành một thể, lực lượng khổng lồ sinh ra phá hư cũng không thể khinh thường. Vách chắn vũ trụ bị đụng vào vậy mà xuất hiện vết lõm, lực lượng vô tận điên cuồng lan tràn dọc theo vách chắn vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, nhưng cuối cùng bị vô số logic và thể lượng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ chia đều. Kế hoạch khu trừ đối với 6 đại quốc chủ và phân thân lô ích cuối cùng rốt cuộc hoàn thành. Nhưng trong chớp mắt này, tuyến thời gian xuất hiện biến động kịch liệt. Lực lượng căn nguyên cuối cùng và logic bao trùm hơn phân nửa vũ trụ vô hạn và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả đồng thời sáng lên. Trong chớp mắt này, dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ xuyên qua toàn bộ vũ trụ xuất hiện, hoàn toàn bao phủ hết thảy. Ý chí của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh từ trên tuyến thời gian rơi xuống, xông vào dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ này. Những ý chí này dọc theo dòng sông thời gian đi ngược lên, đi tới trước một cái chớp mắt khi bình chướng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ mở ra, trở lại trong thân thể 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh. Lực lượng của 6 đại quốc chủ và căn nguyên bản thể Mạc Khả Danh nguyên cùng lúc biến mất gần 3%. Chân thân của bọn họ cũng rút lại đến thời khắc hiện tại, hơn nữa vẫn còn ở trên tuyến thời gian. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Lý Thanh vừa động tâm trong tương lai, hắn đã quan sát được sự thay đổi hoàn toàn của Ngọc Bản. Ghi chép thôi diễn của Dịch Đạo, trong đầu của hắn nhiều ra một đoạn ký ức mông lung. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo, hừ, quả nhiên như ta dự liệu, lại là thời gian tuyến nhảy vọt. Đoạt Xá Huyền Ngọc Thần Tôn Tĩnh Mịch đồng dạng cảm nhận được bản thân tồn tại sụp đổ. Biết Lục Đại Quốc chủ cùng Mạc Khả Danh căn nguyên sửa đổi thời gian. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thông đạo, nơi đó vẫn là mấy trăm cái thông đạo kết nối với vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Lý Thanh quyết đoán thay đổi phương hướng di chuyển của quả cầu khổng lồ trong tương lai, di chuyển về phía ngược lại với thông đạo vũ trụ. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Lý Thanh dùng thiên đạo luân hồi chi thủ đột nhiên nghịch chuyển phương hướng di chuyển của quả cầu này, đều khẽ nhíu mày. Trong lòng bọn họ cho rằng Lý Thanh đã nhận ra sự phân bố lực lượng bên ngoài nên mới làm như vậy. Bọn họ hoàn toàn không ý thức được chân tướng, đây là kết quả tuyến thời gian đã bị sửa đổi. Bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lực lượng của 6 đại quốc chủ và căn nguyên không thể diễn tả xé rách hư không, kết nối đến vị trí cửa thông đạo mở ra trước khi thời gian thay đổi. Lúc này, bình chướng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ ở nơi này vẫn là trạng thái đóng lại, nhưng thông đạo hư không mà bọn họ xé rách đã toàn bộ buông xuống nơi này. Cùng lúc đó, một hướng khác bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chương 2053, vẫn thất bại, khai chiến hạ phong. Trên màn chắn vũ trụ mở ra một thông đạo, quả cầu khổng lồ từ nơi này bị khu trừ ra. Chấn động to lớn trong nháy mắt bị 6 đại quốc chủ cùng Mạc Vô Danh phát hiện. Trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, đã nằm trong dự liệu, cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý liệu. Bọn họ gần như đồng thời xé mở khe hở thời không lần nữa, toàn lực hướng về phương hướng dao động to lớn tràn ngập mà đến. Người đầu tiên đến chính là căn nguyên của Mạc Khả Danh. Một mình hắn có thể đối kháng 6 đại quốc chủ, lực lượng từ vị trí bản thể hàng lâm xuống cũng là mạnh nhất. Lực lượng của hắn gần như trong nháy mắt liên tiếp đến trên quả cầu phòng ngự tuyệt đối, cùng lực lượng của phân thân trong đó kết nối với nhau. Cự đại hình cầu bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn ngã về vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong. Nhưng mảnh vỡ vô hạn vũ trụ có thể thích 1 tỷ năm ánh sáng toàn bộ rơi vào trên tay thiên đạo luân hồi này. Sức mạnh cuồng bạo nghiền ép xuống, cho dù là căn nguyên hình dạng không thể diễn tả cũng không thể ngăn cản quả cầu phòng ngự tuyệt đối khổng lồ bị ném ra ngoài. 6 khe hở thời không xuất hiện vào lúc này, 6 luồng sức mạnh bàng bạc xuyên qua khe hở thời không mà đến. Tất cả lực lượng đều kết nối với phong ấn hình cầu khổng lồ, hòa làm một thể với phân thân trong đó. Nhưng lúc này quả cầu khổng lồ đã thoát khỏi biên giới của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, màn chắn vũ trụ đang đóng lại với tốc độ kinh người. Lực lượng khổng lồ từ trên phong ấn hình cầu bùng nổ, phong ấn hình cầu vốn hướng ra phía ngoài ầm ầm dừng lại. Tất cả các logic và sức mạnh danh trạng của sông Mạc điên cuồng phun trào về phía sau, cuốn về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ngay trong nháy mắt cỗ lực lượng này cuốn ngược quay về, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ chung quy là nhanh một bước, trực tiếp phong bế. Lực lượng khổng lồ khiến lá chắn của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hơi lõm xuống, nhưng vẫn không thể phá vỡ lá chắn của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cuối cùng lực lượng logic của 6 đại quốc chủ và cuối cùng cũng bị thanh trừ, bọn họ đã không thể ảnh hưởng đến biến hóa của chiến trường bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nữa. Phía trên tuyến thời gian, 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh hai mặt nhìn nhau, bọn họ thất bại. Mạc Khả Danh thở dài, chúng ta vẫn là coi thường món bí bảo trong tay hắn. Thế mà thật sự có thể phát giác được chúng ta sửa chữa tuyến thời gian, món bảo vật kia tuyệt đối là cùng đẳng cấp với vật thần bí không biết trong tay kia. Ánh mắt Vạn Mệnh quốc chủ mờ mịt, đáng tiếc, lần trước khi hắn trùng kích khái niệm logic, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn mở ra thông đạo. Nhưng bởi vì quá vội vàng, cộng thêm quyết tâm của chúng ta không đủ, chúng ta không sử dụng lực lượng sửa chữa tuyến thời gian. Bằng không lúc đó, có lẽ có thể nhảy vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nắm hắn trong tay. Cũng sẽ không giống như bây giờ, bị hắn tính toán đủ loại, để chúng ta rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Trên người Nam Thiên quốc chủ lóe ra phản quang, ha ha. Sự tình đến mức này liền không cần suy nghĩ nữa. Sửa chữa chính xác tuyến thời gian sẽ luôn dẫn tới vấn đề lớn, thậm chí sẽ phá hư sự ổn định của vũ trụ. Khác với mô thức thô kệch chiến đấu toàn thời gian, bản thân chúng ta đã tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong vô số thời gian và không thể diễn tả, ý thức thông qua, hiện tại, tương lai, mỗi một điểm thời gian đều đang kết nối chiến đấu. Chỉ cần chiến lược ý thức của chúng ta có chút biến hóa, liền có thể ảnh hưởng đến chúng ta quá khứ cùng tương lai, từ đó dẫn đến tuyến thời gian không ngừng xuất hiện biến hóa. Loại diễn biến thời gian thô phóng này phù hợp với quy luật thời gian, là nối liền một thể, cũng không có lực lượng tiêu hao gì. Loại cưỡng ép đem ý chí phóng ra đến một điểm thời gian, trực tiếp xóa đi quá khứ phát sinh, cùng hành vi sửa đổi tuyến thời gian là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một đoạn vũ trụ bị xóa đi, từ chân thật biến thành hư ảo. Lực lượng phóng thích trong đó quá mức khổng lồ. Cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao lượng lớn để triệt tiêu loại cắn trả này. Thua thì phải nhận thua, lần này coi như Lý Thanh Kỳ cao một bậc. Hình chiếu của hắn còn đang hấp thu tin tức lịch sử chúng ta giao cho hắn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ vẫn là ngăn cản kế hoạch luyện đạo. Nếu không vạn năm sau, chính là ngày chết buông xuống. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ăn quả đắng này. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, căn nguyên trạng trạng không thể giải thích cùng với logic cuối cùng của 6 đại năng lực còn sót lại không tiếng động tán đi, lần nữa dung nhập vào hư không mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chỉ là hai bộ phận còn sót lại này bởi vì thiêu đốt bản chất đổi lấy lực lượng, đã thu nhỏ lại chỉ còn lại 1/3, chỉ bao trùm 1/3 vũ trụ, không cách nào bao trùm toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn giống như quá khứ. Mà không có ý chí của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh thống nhất, hoàn toàn rơi vào yên lặng giống như vật chết. Hai tòa thế giới trận pháp chỗ, rất nhiều khái niệm logic cường giả bỗng nhiên bạo phát kịch liệt xung đột. 8 đại chúa tể và cường giả khái quát thế giới chúng sinh gần như đồng thời bộc phát tập kích lẫn nhau. Nhưng công kích chỉ kéo dài trong nháy mắt, song phương đều thông qua thế giới trận pháp cùng một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực thoát ly chiến trường. Bọn họ một lần nữa về tới trong thế giới của mình, không có ai ở trong trận đánh bất ngờ này ngã xuống. Thiên cung thiên giới của thế giới chúng sinh. Lý Thanh nhìn mọi người ở đây với ánh mắt tương lai. Chư vị, kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành, quan hệ minh hữu của chúng ta cùng tám đại chúa tể cũng kết thúc. Kế tiếp chính là tranh phong giữa chúng ta, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của phong thần chi chiến này. Trong lúc nói chuyện, vũ trụ cao duy thời không tràn ngập ra không hết đạo trời đất cùng thế giới thiên đạo luân hồi chi lực đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Cỗ chấn động này trực tiếp truyền vào trong luân hồi không hoàn chỉnh và lực lượng thiên đạo của thế giới. Giống như sợi tơ dây dưa lẫn nhau, hai bên hoàn toàn rơi vào giằng co, không thể bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng khống chế. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đều bao phủ trong sự dây dưa không hết của đạo luân hồi. Lý Thanh cười lạnh nói, ha ha, bọn họ động thủ. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lẽo, tám vị chúa tể này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tình huống bây giờ, chúng ta đã mất đi thiên đạo luân hồi tăng phúc, chỉ sợ không chiếm cứ ưu thế quá lớn. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, tất cả thiên đạo luân hồi đều bởi vì vũ trụ thiên đạo luân hồi dây dưa lẫn nhau mà không cách nào vận dụng. Thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng chỉ là trận pháp thế giới do lượng bản thể thế giới xây dựng nên. Tiếp theo chính là lực lượng trong tay chúng ta nắm giữ. Trước mắt, thể lượng thế giới chúng sinh cộng thêm lực lượng của tất cả chúng ta, ước chừng là thể lượng thế giới 1.8 vạn ước dặm. Thời không cao duy và lực lượng của tám đại chúa tể ước chừng là 2.4 vạn ước dặm. Theo thiên đạo luân hồi kiềm chế lẫn nhau, chúng ta ngược lại rơi vào hạ phong. Sức mạnh chênh lệch đạt đến 25%, nếu như dựa theo chiến tranh bình thường, phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Chiến tranh tinh tế hóa của tàu chiến trong hư không đã hiện ra sự cẩn thận của tám chúa tể. Chương 2054, ném bom, hiên viên bí bảo. Muốn thông qua trung hạ tầng từng chút tan rã lực lượng của bọn họ, cần thời gian quá dài. Mặc dù ta có nắm chắc thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng thời gian này cần quá lâu, phải tính toán 10.000 năm. Mới có thể thông qua tầng dưới chót và trung tầng tinh tế hóa tác chiến, đem lực lượng kéo đến tình trạng cân bằng. Nhưng trong tay ta còn có một đòn sát thủ, vũ trụ thứ ba tồn tại, trong trận chiến tranh này sẽ đứng về phía chúng ta. Chúng ta cần bắt đầu thiết kế cạm bẫy, lợi dụng lực lượng tồn tại trong vũ trụ thứ ba, đánh chết tám chúa tể. Tất cả mọi người đều giật thót trong lòng, ánh mắt bọn họ hơi híp lại. Chỉ nghe Thiên chậm rãi nói, vũ trụ thứ ba rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Ngươi cũng nên tiết lộ một chút tin tức đi. Sự tồn tại của loại vũ trụ khác này, bản chất của nó là vô cùng đáng sợ, không hề nằm dưới căn nguyên của logic và trạng thái không thể giải thích cuối cùng. Mượn dùng lực lượng của hắn, sợ rằng sẽ kiếm lấy chỗ tốt trong kế hoạch của chúng ta, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Dù sao địch nhân của Thiên và Thiên cũng là tồn tại đã từng lợi dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi chống lại logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả. Kiến thức của bọn họ vượt xa tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đối với tồn tại của vũ trụ thứ ba này, bọn họ vẫn luôn ôm cảnh giác to lớn. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng vào lúc này nói, Thiên Đạo Hữu nói không sai, hợp tác cùng loại tồn tại đẳng cấp này, không khác bảo hổ lột da. Đối phương chỉ cần kiếm được một chút lực lượng từ trong kế hoạch này, rất có thể sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Thậm chí có khả năng mượn nhờ kế hoạch của chúng ta, chân thân giáng lâm, khi đó cũng không phải đơn giản là nguy hiểm, mà là tai họa ngập đầu. Ngay cả Quang Minh Thiên Đế cũng quăng tới ánh mắt ngưng trọng. Huyền Ngọc Thần Tôn yên lặng nhìn Lý Thanh, ông ta rất tò mò, tiếp theo đối phương sẽ làm như thế nào. Lý Thanh mỉm cười, hắn biết những người này đều mang ý xấu. Trong lòng sớm đã sinh ra kiêng kỵ với Lý Thanh, đặc biệt là vũ trụ thứ ba thần bí khó lường tồn tại tịch mịch. Bây giờ lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, một khi ra tay với bọn họ không có nắm chắc có thể ngăn cản. Khi áp lực bên ngoài không đủ, bên trong tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, đây chính là nguyên nhân bệnh nhân nước ngoài vô địch, quốc hằng vong. Bây giờ sau khi hai mối đe dọa lớn là logic và căn nguyên của quẻ không thể diễn giải bị loại bỏ, ngược lại tám chúa tể không còn đe dọa lớn như vậy. Sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này có vẻ càng nguy hiểm hơn. Rất nhiều cường giả trong thế giới chúng sinh từ từ mở miệng, chư vị, loại tồn tại có thể ngang hàng với logic và căn nguyên không thể diễn tả này, không nên ở lại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hy vọng đạo hữu dẫn nó ra, triệt để ma diệt hoặc là lại khu trục ra ngoài vũ trụ, mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thời gian từ từ đại chiến với tám chúa tể. Loại người có khả năng mang đến tử vong cho chúng ta này, vẫn là không nên tồn tại thì tốt hơn. Từng là đồng minh cũng lộ ra ý kiến phản đối, Lý Thanh nhìn thấy rõ ràng, biết mình nhất định phải tạo ra áp lực bên ngoài lớn hơn nữa. Lý Thanh tương lai vươn tay điểm một cái, hình chiếu của vũ trụ vô hạn xuất hiện trước mặt mọi người. Trong hình chiếu này xuất hiện lỗ hổng quỷ dị, đang lan tràn từng chút trong vũ trụ vô hạn. Ý niệm của Lý Thanh vang lên bên tai mọi người, ta biết, các ngươi muốn thanh trừ tất cả uy hiếp ra ngoài. Sau đó tiêu trừ tất cả nhân tố có thể chí mạng. Lại thông qua thời gian chậm rãi đánh lôi đài. Đây là lựa chọn chính xác. Nhưng các ngươi có một chỗ sai, vũ trụ bây giờ chỉ có thể tồn tại 1 vạn năm. 1 vạn năm sau, tất cả tồn tại không cách nào thành tựu logic hoặc là căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, đều sẽ chết, ai cũng không cứu được các ngươi. Quả bom nặng ký trong nháy mắt này chấn động nội tâm của tất cả mọi người. Mọi người vừa mới đạt được khái niệm logic không lâu, ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về bản thân tương lai của Lý Thanh. Sau đó lại nhìn về phía hình chiếu vũ trụ vô hạn, linh thức của bọn họ đang tập trung vào trong đó, cảm nhận được tin tức bên trong. Bọn họ cảm nhận được tin tức trống rỗng, đó là một loại lực lượng vô cùng đáng sợ, ngay cả logic cuối cùng, căn nguyên trạng không thể diễn tả đều sẽ bị luyện hóa. Trên mặt Quang Minh Thiên Đế lộ ra vẻ chấn động, hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Thật ra là chuyện gì? Ánh mắt Hiên Viên Trường Long và hai đại thân thể lấp lóe, trong tâm linh của bọn họ có ký hiệu chữ vạn thần bí đang lóe lên. Trong tối tăm, lực lượng thần bí khiến bọn họ mơ hồ thấy được tương lai. Vô tận trống rỗng thôn vệ vô hạn vũ trụ, vô số sinh mệnh đều đang tử vong. Hắn thậm chí thấy được mình tiêu vong ở trong lực lượng đáng sợ. Trên mặt hắn trong huyễn tượng tràn đầy tuyệt vọng, nửa thân thể đã bị vô số lỗ hổng thôn vệ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn bị phân giải. Hiên Viên Trường Long đột nhiên siết chặt nắm đấm mở mắt ra, trong mắt của ông ta hiện lên một loại cảm giác gần như tuyệt vọng. Trong tương lai đó, hắn không nhìn thấy bất cứ chút sinh cơ nào, chỉ có tử vong vô tận bao phủ hắn, dường như biểu thị hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hành động lạ của Hiên Viên Long khiến mọi người chú ý, từng ánh mắt kinh ngạc rơi vào người hắn. Ánh mắt Hiên Viên Long gắt gao nhìn về phía Lý Thanh, người có cách giải quyết. Nghe được câu hỏi của Hiên Viên Trường Long, tương lai thân tâm Lý Thanh khẽ động, nháy mắt nắm chắc được chân tướng. Thì ra là thế, bảo vật của hắn để hắn thấy được tương lai. Ha ha, bảo vật trong tay hắn cũng không tầm thường, tựa hồ có thể tinh chuẩn nhìn thấy một chút tương lai đặc biệt. Mọi người cũng nghe ra khẩu khí của Hiên Viên Trường Long, đối phương dường như biết chút gì đó. Thiên Chi Địch và Thiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Hiên Viên Trường Long. Bọn họ thật đúng là chưa từng để ý tới người này, nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác kỳ diệu. Đây là cảm giác mà thiên đạo luân hồi sơ khai ấn ký trong cơ thể bọn họ mang tới cho bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, bọn họ cảm thấy một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ý niệm hơi lo lắng, không thể ghi chép khí tức của thần ma. Hai người gần như đồng thời xác định ngọn nguồn của cảm giác này. Trong lòng bọn họ hơi kinh hãi, ý niệm của thiên và kẻ thù của trời câu thông đạo, thật không ngờ trên người hắn lại có khí tức thần ma không thể ghi chép. Không thể ghi chép thần ma bị phong ấn, nhưng ta nhớ rõ trong tay mỗi người bọn họ đều có một món bảo vật không xác định. Bảo vật phong ấn bọn họ cũng là vũ khí không xác định cuối cùng và căn nguyên của logic, có thể chẳng học tìm được trong vũ trụ vô hạn. Những bảo vật này cùng thần ma không thể ghi chép đều là đồng nguyên, đồng thời có lực lượng logic cùng không thể diễn tả. Ta hoài nghi hắn có khả năng đạt được bảo vật không xác định. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như chắc chắn lời nói của Lý Thanh là thật, có khả năng cao là bảo vật có thể nhìn trộm được thời gian. Nhưng ta nhớ được trong ngũ đại thần ma không thể ghi chép tương lai cũng không có ai có thể nhìn thấy, hoặc là vũ khí có liên quan đến thời gian. Chương 2055, kế hoạch huyền cứu nạn, lừa gạt không biết. Hắn có thể đạt được một loại bảo vật không xác định chưa từng xuất hiện. Trong lòng hai người đều nổi lên tâm tư, âm thầm quan sát Hiên Viên Trường Long, trong lòng đã có dự định. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh trong tương lai. Tất cả mọi người đều nghĩ đến bảo vật trên người hắn, có lẽ đây chính là con đường phá cục. Lý Thanh đã thành công lợi dụng áp lực bên ngoài, khiến cho mọi người ký thác hy vọng vào hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ, ta đương nhiên đã có cách phá giải. Chỉ cần chư vị nguyện ý chung sức hợp tác, chúng ta có khả năng thoát khỏi nguy cơ diệt tuyệt này. Mọi người thành tựu cuối cùng logic không có khả năng, nhưng để tất cả mọi người chạy thoát, ta lại có thể làm được. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chính là đường ra, nó sẽ là thuyền cứu nạn của chúng ta. Kế hoạch này tên là kế hoạch thuyền cứu hộ, kế hoạch thuyền cứu nạn, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Đúng, trung tâm của kế hoạch này là lấy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm phương châu, thoát ly bản thân vũ trụ vô hạn, tiến vào hỗn mông. Hỗn mông, đó là địa phương bên ngoài vũ trụ vô hạn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Trước mắt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn vẫn chưa có năng lực tồn tại lâu dài trong hỗn mông. Chúng ta nhất định phải cắn nuốt lượng lớn tiểu vũ trụ, thậm chí trước khi vô hạn vũ trụ hủy diệt cắn nuốt một bộ phận bản nguyên của vô hạn vũ trụ. Khiến cho lực lượng mà thuyền cứu hộ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ sinh ra có thể bù đắp cho lực lượng đã tiêu hao trong hỗn mông, ít nhất phải đạt tới trạng thái cân bằng thì mới có thể thoát thân ra. Ta đã định vị lượng lớn vị trí vũ trụ nhỏ phụ thuộc vào vũ trụ vô hạn. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn mỹ, là có thể khiến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chìm vào thời không sâu tầng vũ trụ, đến chỗ bình chướng vũ trụ vô hạn. Sau đó di chuyển dọc theo bình chướng vũ trụ vô hạn, tới gần những vũ trụ nhỏ kia, cũng cắn nuốt từng cái một chúng nó. Theo vô hạn vũ trụ mảnh vỡ không ngừng lớn mạnh, chỉ cần có thể đạt tới đường kính 10 tỷ năm ánh sáng, liền có thể đơn độc tồn tại ở bên trong hỗn mông. Sau khi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này được tạo thành thuyền cứu nạn của chúng ta cũng sẽ theo sự bành trướng của vũ trụ vô hạn, tiến thêm một bước trên con đường khái niệm logic, bước vào cảnh giới khái quát ban đầu cuối cùng. Chỉ có điều, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ có thể dung nạp tối hậu mô hình cường giả là có hạn. Sẽ không vượt qua 24 vị. Nghe y nói vậy, mọi người thầm giật mình. 24, con số này dường như vừa vặn phù hợp với nhân số hiện tại của bọn họ. Cộng thêm hai hóa thân của Lý Thanh chính là số này. Cho nên chúng ta trước hết giết chết tám chúa tể, triệt để khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, kế hoạch của thuyền cứu hộ mới có thể mở ra. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng, bọn họ ý thức được muốn sống thì nhất định phải xuất ra toàn lực, tám đại chúa tể nhất định phải chết. Chỉ là có vài người trong lòng cũng dâng lên những ý nghĩ khác. Giết chết tồn tại nhỏ yếu kết minh với tám đại chúa tể, sau đó lại nghĩ cách đoạt bảo vật trong tay Lý Thanh. Thậm chí bọn họ đã nghĩ đến chuyện sau này, một khi thoát khỏi vũ trụ vô hạn, Lý Thanh nhất định sẽ trốn trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hoàn toàn mới. Đây chính là cơ hội, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể lợi dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi tìm ra Lý Thanh từ trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Mọi người đều có tâm tư riêng, nhưng vào lúc này tất cả bọn họ đều đồng ý với kế hoạch của Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân tán thưởng nói, Lý Đạo Hữu thật sự là giỏi tính toán. Không nghĩ tới lại có thể nghĩ ra loại phương pháp này để lẩn tránh vũ trụ vô hạn hủy diệt. Nhưng mà sự tồn tại của vũ trụ thứ ba kia nên xử lý như thế nào? Hắn vẫn luôn trốn ở chỗ này. Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, mỉm cười. Đương nhiên là tận dụng hết thảy. Phải mượn nhờ lực lượng trong tay hắn, mới có thể thuấn sát bất kỳ một vị nào trong tám đại chúa tể. Trong quá trình này hắn nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng thu hoạch của chúng ta nhất định sẽ lớn hơn nữa. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi, coi như hắn có thể so sánh logic cuối cùng, có thể lượng hơn vạn ức thế giới, tử vong cũng là kết cục duy nhất của hắn. Chẳng qua là trình tự trước sau khác nhau, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm hắn, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội âm thầm dở âm mưu nào. Mọi người nghe nói như thế thì trong lòng có điều ngộ ra, biết rõ sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này sẽ trở thành một thanh đao sắc bén trong tay bọn họ. Có Lý Thanh âm thầm ảnh hưởng đến việc điều khiển. Đối phương khó mà thoát khỏi giám thị. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Quang Minh Thiên Đế gật đầu, mưu kế này có thể thực hiện, nhưng mà làm như thế nào để giết tám đại chúa tể? Lý Thanh tương lai sờ mũi cười nói, bây giờ chính là cơ hội. Lực lượng của chúng ta rõ ràng yếu hơn đối diện, cho nên ta muốn bản thể các ngươi ở một thời khắc nào đó xuất chiến. Chế tạo cơ hội dẫn bọn họ động thủ với các ngươi. Sau đó vũ trụ thứ ba sẽ thừa cơ ra tay. Hội tụ toàn bộ lực lượng ám toán một người trong đó. Chỉ cần có một chúa tể tử vong, lực lượng của hắn sẽ bị chúng ta chia cắt. Đến lúc đó chúng ta có thể vãn hồi cục diện. Mọi người nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, ai cũng ý thức được làm mồi nhử nhất định là có nguy hiểm thật lớn, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lý Thanh biết trong tương lai họ đang nghĩ gì. Ha ha, chuyện này đương nhiên là do ta chủ trì. Mồi nhử cũng sẽ do ta làm. Chỉ là các ngươi nhất định phải phối hợp với ta. Mọi người nghe nói như thế, sắc mặt nghiêm túc, Hoàng Thế là người đầu tiên mở miệng, đạo hữu nguyện ý làm mồi nhử, vậy kế hoạch này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Thanh nhắm mắt lại, rất tốt, vậy ta liền bắt đầu chuẩn bị, mọi người chờ tin tức của ta. Trên địa bàn của Huyền Ngọc Thần Tôn, trong một không gian đầy tinh thần thần bí, ánh mắt hắn nhìn về hình chiếu ý niệm của Lý Thanh trong tương lai. Ngươi đang gạt bọn họ. Lý Thanh cười lạnh, hình chiếu tương lai. Ha ha, những người này đều phải thanh lý hết, chỉ có như vậy mới có thể để cho ta nắm giữ vô hạn mảnh vỡ vũ trụ thiên đạo luân hồi. Muốn đối phó với sự tồn tại của hắc thủ phía sau màn, cũng không dễ dàng như vậy. biết vì sao ta lại nói những lời đó trong thiên cung linh giới không? Huyền Ngọc Thần Tôn hoặc là nói trong lòng Tĩnh Mịch hiện lên một tia ngưng trọng. Ý ngươi là nói cho người sau lưng nghe. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Không sai, lực lượng của người nọ đã trải rộng khắp mỗi một góc của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn đang chờ ta lộ ra chân ngựa, ta bịa ra kế hoạch này, chính là vì để hắn bắt đầu từ phương diện này. Chỉ cần hắn thời khắc nghe lén chúng ta, những người khác sau khi trở về nhất định sẽ phân tích kỹ càng, hơn 20 vị cường giả khái niệm logic tiến hành phân tích từ các phương diện. Kế hoạch giả mạo sẽ bị vị thần bí không biết này bắt giữ trong phân tích của bọn họ. Lấy năng lực của đối phương, phát hiện bí mật trong đó liền không phải vấn đề gì. Thậm chí hắn sẽ rất đồng ý, cho rằng kế hoạch này là chính hắn suy tính ra. Chương 2056, nhận chiến thư, tính thêm một tầng. Ánh mắt Tử Tịch nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý cười, ngươi thật đúng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo hoạt. Lợi dụng những kế hoạch giả tạo này, để giấu giếm kế hoạch chân chính. Lý Thanh nhìn hình chiếu Tĩnh Mịch mỉm cười, không giảo hoạt, sớm đã bị nuốt đến xương cốt cũng không còn. Kế tiếp ta phải chuẩn bị cạm bẫy thích hợp. Đạo hữu cũng tùy thời chờ tin tức của ta, một kích chí mạng này, nhất định phải để ngươi động thủ. Ánh mắt Tử Tịch lóe lên, có thể. Ý niệm của hình chiếu tương lai của Lý Thanh biến mất ở nơi này, trên mặt Tử Tịch lộ ra vẻ trầm tư. Ha ha, chỉ cần tọa độ tới tay, ta liền không cần cố kỵ nữa. Trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, đó là một loại cảm xúc không có bất kỳ, chỉ có ý niệm hủy diệt thuần túy, tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy. Cung điện của Thiên và Thiên Chi Địch, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi thấy kế hoạch của Lý Thanh thế nào? Thiên nhìn Thiên Chi Địch chậm rãi nói. Thiên Chi Địch thủ trao mày, hắn hóa thành hình tượng là một đạo nhân áo đen, khuôn mặt kỳ cổ, có một loại cảm giác không giận mà uy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Lý Thanh người này không thể khinh thường. Lời hắn nói là chín thật một giả. Vũ trụ hủy diệt chỉ sợ là thật, bởi vì hình ảnh kia ẩn chứa chân thật. Loại này là sự thật không thể nào làm giả được, cho nên vạn năm sau vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Căn cứ phân tích của ta, nội dung khác đều là chân thật, nhưng có một cái nhất định là giả. Đó chính là chuyện 24 danh ngạch. Ta hoài nghi hắn là vì ổn định tất cả cường giả khái niệm, cùng hướng về kế hoạch này cố gắng. Trong quá trình kế hoạch này thi triển nhất định sẽ có người chết. Chúng ta phải đặc biệt chú ý, chúng ta có ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ đoạn trong tay. Chỉ cần sống đến cuối cùng, tất nhiên sẽ chiếm cứ 2 đến 3 phần lực lượng thiên đạo luân hồi. Đây chính là đòn sát thủ của chúng ta, không có bất kỳ cái gì cần phải đi mạo hiểm. Cho nên sách lược của chúng ta là bất kỳ hành động nguy hiểm nào tuyệt đối không tham gia bản thể. Cho dù tham gia cũng phải lấy bảo mệnh làm chủ, chỉ dây dưa, tuyệt không liều chết. Ánh mắt Thiên lộ ra vẻ trầm ngâm, khẽ gật đầu. Phân tích của ngươi rất có đạo lý, chỉ cần ấn ký thiên đạo luân hồi sơ sơ vẫn còn trong tay chúng ta, vậy chúng ta liền nắm chắc phần thắng. Vị hiên viên thần vương kia ngươi thấy thế nào? Nếu như có thể lấy được đồ vật trên tay hắn, đối với chúng ta mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Trên mặt Thiên Địch lộ ra một tia cười lạnh, chúng ta âm thầm theo dõi hắn. Nếu Lý Thanh giống như suy nghĩ của chúng ta, âm thầm lên kế hoạch thanh trừ các cường giả có khái niệm logic khác. Như vậy người này cũng có thể ở trong danh sách. Có thể Lý Thanh cũng sẽ để mắt tới bảo vật trong tay hắn. Chúng ta án binh bất động, chỉ chờ một khắc cuối cùng ra tay cướp đoạt thành quả thắng lợi. Thiên khẽ gật đầu, được. Hiên viên Trường Long lúc này cau mày trầm tư, đưa tay điểm một cái, hình ảnh Lý Thanh biểu hiện ra trong tương lai lại hiện ra trước mặt hắn. Đồng thời, hình ảnh nhìn thấy trong trí nhớ cũng xuất hiện ở bên cạnh. Hắn cẩn thận so sánh hai loại hình ảnh này, càng xem càng kinh hãi. Vô hạn vũ trụ hủy diệt đã là chú định. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể nghịch chuyển. Kế hoạch Phương Chu có lẽ thật sự là cơ hội thoát thân duy nhất. Có thể thành tựu logic ban đầu cuối cùng trong Phương Châu cứu hộ sợ rằng không có 24. Điểm này, Lý Thanh hẳn là không nói thật. Ta phải cẩn thận, chỉ sợ Lý Thanh muốn thanh lý hết cường giả khái niệm logic, đang thả bom khói ra. Những lão đối thủ như Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tử Thần cũng tiến hành phân tích trong cung điện của mình. Gần như tất cả mọi người đều đoán được phần giả trong kế hoạch của Lý Thanh, đồng thời âm thầm lập cho mình một sợi dây đỏ. Bất luận tình huống gì đều tuyệt đối không thể liều mạng. Nhưng tất cả mọi người không có quan sát đến, trong hư không mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trải rộng lấy lực lượng siêu duy đạo lô. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại đang giám sát tất cả. Có một phần lớn tinh lực thần bí không biết đều tập trung ở đây, luôn thu thập dấu vết có thể xuất hiện trên bản thể của Lý Thanh. Hắn đã quan sát được rất nhiều tin tức cường giả khái niệm logic phân tích ra ở chỗ mình ở. Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc, kế hoạch thuyền cứu nạn. Thông qua hoàn toàn khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, sau đó chìm vào thời không tầng sâu, di động bên ngoài bình chướng vũ trụ vô hạn, cắn nuốt vũ trụ loại nhỏ bổ sung cho bản thân, để thu hoạch xác suất sống sót trong hỗn mông. Ha ha, thật sự không thể không nói, hắn thế mà tìm được một con đường sống. Nếu hắn thật sự ngưng tụ ra vũ trụ có đường kính 10 tỷ năm ánh sáng, toàn lực xung kích về một phương hướng, xác suất tiến vào hỗn mông thật sự rất cao. Cho dù là ta, dưới tình huống đột phát cũng chưa chắc có thể ngăn được. Cho dù chú ý tới, cũng phải tốn hao lực lượng khổng lồ mới có thể chặn nó lại. Trong kế hoạch hắn cho những người này hoàn toàn không có nói tới sự tồn tại của ta, có nghĩa là hắn cũng không hy vọng những người này biết sự hiện hữu của ta. Lúc trùng kích khái niệm logic, hẳn Lý Thanh đã nhận ra ta tập kích. Như vậy khi hắn đang suy nghĩ kế hoạch này, nhất định sẽ nhét ta vào trong đó. Nhưng hắn lại không nói cho những người này, chỉ sợ là không hy vọng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Những người này lén lút phân tích kế hoạch của hắn, hắn nhất định có thể suy tính được, như vậy cũng chẳng khác nào suy tính được ta có thể sẽ phát giác được kế hoạch này. Như vậy cái gọi là kế hoạch thuyền cứu hộ này, chỉ sợ có vấn đề nhất định. Đây là một đạn khói dùng để che giấu kế hoạch chân chính của hắn. Chẳng lẽ hắn còn có phương pháp khác, có thể để cho hắn sinh tồn trong hỗn mông? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt thần bí không biết trở nên nghiêm túc. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình bị khiêu chiến. Ha ha, Lý Thanh, mọi người đều có vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay, vậy thì để chúng ta xem bảo vật trong tay ai cao hơn một tầng, thủ đoạn của ai cao hơn. Đây là một phong thư khiêu chiến, nhưng mà, ta nhận. Trong mắt thần bí không biết lóe lên một tia chiến ý. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Lý Thanh hơi trầm tư. Hiện tại thần bí không biết chỉ sợ đã phát giác được kế hoạch huyền cứu hộ. Hắn tất nhiên có thể suy tính ra toàn bộ nội dung kế hoạch phương chu, cũng sẽ chú ý tới ta không có lộ ra sự tồn tại của hắn với tất cả mọi người. Với trí tuệ của hắn hẳn sẽ cho rằng đây là một quả bom khói, dùng để che giấu kế hoạch chân chính nào đó. Ha ha, đây đúng là bom khói, nhưng chỉ là một nửa. Kế hoạch thuyền cứu hộ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là chuẩn bị cho kế hoạch của chính ta. Là một khâu thu thập nguồn năng lượng, chờ ta thành tựu logic cuối cùng, thông qua vật còn sót lại vũ trụ cắn nuốt lam quang ma vực. Kế hoạch thuyền cứu nạn của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng đã hoàn thành từ lâu, đồng thời cắn nuốt lượng lớn tiểu vũ trụ. Có thể lợi dụng logic còn sót lại của vũ trụ để cắn nuốt mảnh vỡ của vô hạn vũ trụ, bổ sung tài nguyên cuối cùng. Chương 2057, liên hệ ma quân, hợp tác nguy hiểm. Khi đó, xác định tọa độ thần bí không biết, liền có thể trực tiếp dẫn động tử tịch cùng tồn tại sau lưng hắn giáng lâm. Đến lúc đó đối mặt vây công, người cũng không có thời gian dư thừa để ý tới kế hoạch của thuyền cứu hộ của ta. Ta có thể dùng logic của ta để lại vũ trụ, lợi dụng quyền hành thiên đạo luân hồi mà ta nắm giữ, trực tiếp kết nối với vũ trụ trong kế hoạch của thuyền cứu nạn, tiến hành cắn nuốt thế giới. Chờ đến khi người phản ứng lại, logic cuối cùng của ta đã nắm trong tay một vũ trụ hoàn chỉnh, còn có thiên đạo luân hồi của vũ trụ cũng sẽ để cho ta sử dụng. Cho dù người có vật phẩm cơ chế vô hạn, ta cũng có thể xuyên thủng phong tỏa, thể lượng vũ trụ của chục tỷ năm ánh sáng hoàn toàn bùng nổ, đó cũng không phải là có thể tùy ý chặn lại. Dịch đạo diễn toán hết thảy, tất cả mọi người đều ở trong kế hoạch của hắn. Kế hoạch thuyền cứu hộ bộ phận thu thập năng lượng chính thức bắt đầu. Muốn hoàn thành thu thập nguồn năng lượng, chỉ có các cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh còn không hoàn mỹ, không cách nào hoàn toàn thanh lý. Nhất định phải để tám đại chúa tể phối hợp. Ta muốn chọn ra một người hợp tác từ trong bọn họ, nói cho hắn biết một phần chân tướng của một nhóm cường giả có khái niệm logic cao hơn thế giới chúng sinh biết. Ý niệm vừa động, một hình chiếu của Lý Thanh ở tương lai đã xuất hiện. Hơi lóe lên liền rời khỏi thế giới chúng sinh, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới chiến trường hư không. Lúc này chiến trường đã biến thành toàn phương vị thế giới trận pháp đối kháng. Trận pháp do hạm đội khổng lồ tổ kiến, không ngừng giao phong ở điểm hai tòa thế giới trận pháp va chạm. Vô số tia sáng, vô số logic đều va chạm ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xé nát vô số thời không. Hình chiếu tương lai của Lý Thanh rất chuẩn, hắn sẽ tránh được sự tác động của vụ nổ. Hắn lặng yên không một tiếng động ở trong chiến trường hỗn loạn đến phụ cận thời không cao duy. Ở chỗ này, ngón tay của hắn tràn ngập dao động logic văn minh nhàn nhạt. Logic văn minh mô phỏng ra hắc ám luân hồi vòng xoáy ba động, lặng yên liên kết đến minh giới ma quân trên logic. Bản thể minh giới ma quân cảm nhận được tin tức logic của mình truyền đến, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thoáng suy tư vẫn là nhanh chóng làm ra đáp lại. Trong hư không gần thời không cao duy, một hình chiếu hư ảo giáng xuống nơi này. Ánh mắt ma quân minh giới nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạo hữu đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Lý Thanh cũng cười nhạt một tiếng, ma quân người cũng không kém. Minh giới ma quân khẽ híp mắt, lần này đạo hữu tới tìm ta, chỉ sợ không phải là vì thăm hỏi đơn thuần. Lý Thanh cười một tiếng, không sai, ta tới gặp ngươi là vì kết minh. Thời gian tồn tại của toàn bộ vũ trụ vô hạn chỉ có không đến vạn năm. Minh giới ma quân nghe nói như thế lập tức sững sờ, con người đột nhiên co rụt lại, theo bản năng nói ra. Làm sao có thể? Lý Thanh giơ tay điểm vào hình chiếu tương lai, một hình ảnh vô hạn vũ trụ hư ảo xuất hiện. Minh giới ma quân dung nhập linh thức vào trong đó, trong lòng lập tức run lên, đại lượng tin tức dũng mãnh vào tâm linh. Thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, trong mắt tràn đầy thần sắc rung động phức tạp. Tin tức của vũ trụ vô hạn trần trụi hiện ra trong lòng hắn. Chuyện thần bí trống rỗng hắn đã thông qua phân thân trong vũ trụ vô hạn biết được. Nhưng hắn không ngờ phía sau chuyện này lại cất giấu nhiều bí mật như vậy. Chúng ta đàm luận về phương diện tinh thần đi. Lý Thanh khẽ gật đầu với hình chiếu tương lai. Khái niệm ma quân minh giới nắm giữ hơi động, hai người đã biến mất ở nơi này. Tâm linh của bọn họ đã tiến vào một loại cấp độ kỳ diệu, loại cấp độ này là cấp độ tâm linh, là do ý niệm của minh giới ma quân xây dựng mà thành. Loại nói chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Minh giới ma quân nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Kế hoạch của ngươi là gì? Lý Thanh híp mắt lại, kế hoạch phương chu, chế tạo ra một vũ trụ đường kính chục tỷ năm ánh sáng. Rời khỏi đây trước khi vũ trụ hủy diệt. Kế hoạch này chia làm hai bộ phận thứ nhất là bộ phận mà cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh biết, nội dung là. Phần thứ hai là bộ phận hai người chúng ta biết. Trong quá trình vô hạn vũ trụ mảnh vỡ thống nhất, người ở trong tám đại chúa tể phát huy tác dụng dẫn đạo. Mà ta phát huy tác dụng dẫn đạo ở thế giới chúng sinh. Thời cơ chế tạo, không ngừng cắt giảm số lượng cường giả khái niệm logic của hai bên. Vũ trụ hoàn toàn mới trong thời gian ngắn có thể dung nạp số lượng cường giả khái thức ban đầu cuối cùng sẽ không vượt qua 7. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp thanh trừ lượng lớn người tiềm ẩn nguy hiểm. Đến lúc đó, mỗi người chúng ta có thể nắm giữ quyền hành và lực lượng của thiên đạo luân hồi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù là logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh, muốn ngăn cản chúng ta thoát khỏi cũng rất khó khăn. Nghe kế hoạch của Lý Thanh, ánh mắt ma quân minh giới khẽ híp lại. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Lý Thanh muốn tới tìm hắn. Bởi vì không có nội ứng, muốn hoàn thành kế hoạch hai mặt thanh trừ sẽ vô cùng khó khăn, cần tốn hao nhiều thời gian hơn, nhưng bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vì sao không nói cho mọi người biết, hai bên kết thúc tranh đấu, trực tiếp để một thế lực nâng đỡ đầu hàng, thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, cũng là bởi vì phân phối tài nguyên. Khái niệm logic quá nhiều, tương lai coi như thôn vệ rất nhiều vũ trụ. Muốn bước vào cấp bậc logic hình thức ban đầu cuối cùng cũng gian nan vạn phần. Muốn đột phá vòng vây chặn đánh thần bí không biết, nhất định phải có cường giả cấp bậc khái niệm ban đầu cuối cùng. Khống chế vũ trụ thiên đạo luân hồi mới có thể chân chính làm được năng lực logic cuối cùng địch nổi. Ai cũng muốn tiến thêm một bước, biện pháp duy nhất chính là một nhóm người cấu kết, thanh lý những người khác. Minh giới ma quân trầm tư một lát, ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi hợp tác sẽ làm suy yếu lẫn nhau. Mục tiêu thứ nhất ngươi chọn ai? Khóe miệng Lý Thanh nở nụ cười, đối thủ của minh giới ma quân này đúng như hắn dự liệu, sau khi lý giải toàn cục, hắn lựa chọn con đường chính xác nhất. Đạo hữu chết, bần đạo bất tử. Đây là đạo lý mà bất kỳ thời không nào cũng dùng chung. Mục tiêu đầu tiên là huyết nhục lão tổ và u ám thần tôn, vạn pháp thiên tôn, diệt ngục ma linh, huyền hư yêu tôn. Bốn người ở thế giới chúng sinh này vẫn luôn âm thầm tụ tập, tiếp theo. Bọn họ không đủ hiểu biết đối với ta, một khi ta thiết kế cạm bẫy, bọn họ là dễ dàng trúng chiêu nhất. Trước đó chúng ta cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, cho nên chọn bọn họ là không dễ dàng bị hoài nghi nhất. Về phần lựa chọn huyết nhục lão tổ, khái niệm logic của hắn tương đối thuần túy, chủ yếu ở trên diễn sinh huyết nhục, ở trên biến hóa liền kém không ít. Lần đầu tiên làm ra chuyện, cần phải cẩn thận, giảm bớt biến số, biến hóa càng ít càng dễ đối phó. Minh giới ma quân khẽ gật đầu. Được, cụ thể thao tác như thế nào? Lý Thanh trầm tư, bước đầu tiên, tăng cường đối kháng hạm đội hư không hai thế giới, đồng thời tận khả năng để bản thể cường giả các khái niệm lớn xuất chiến. Chỉ có bản thể xuất chiến, mới có thể chế tạo cơ hội xuất kích giết bọn hắn. Chương 2058, nhìn thấu phía sau, cạm bẫy cấm khu. Bước thứ hai, kế hoạch kỹ càng còn cần một chút thời gian, ta cần tin tức hợp lý, mới có thể chế tạo ra cạm bẫy hợp lý nhất lại không bị người hoài nghi. Minh giới ma quân ánh mắt mờ mịt, được, vậy chờ ngươi chuẩn bị xong, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Lý Thanh mỉm cười, bóng hình tương lai lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ma quân minh giới lộ ra ngưng trọng, Lý Thanh sẽ tìm hắn, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Tin tức mang đến cũng làm cho hắn cảm thấy rung động từ đáy lòng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vũ trụ vô hạn lại chỉ có vạn năm thời gian. Chuyện này Lý Thanh không gạt ta, loại tương lai thật sự và tập hợp thể của vô số tin tức không thiếu sót chút nào. Chỉ là hắn có một số việc không nói cho ta biết. Nguồn gốc của tai nạn thần bí này là cái gì? Kế hoạch của hắn hẳn là còn có tiến thêm một bước. Sự tồn tại phía sau tai nạn là một mối đe dọa rất lớn, nếu như là nguyên nhân tự nhiên, vậy thì kế hoạch này sẽ hoàn hảo. Nếu như nguyên nhân thị phi tai nạn, là có tồn tại nào đó muốn phá hủy toàn bộ vũ trụ. Vậy cái gọi là kế hoạch huyền cứu hộ này, nhất định sẽ gặp phải sự ngăn cản của hắn. Theo đạo lý mà nói, càng nhiều người, càng dễ dàng chế tạo pháo hôi. Nhưng hiện tại hắn chủ động cắt giảm cường giả cấp bậc khái niệm logic. Có mấy cái phương hướng có thể cân nhắc. Mục đích thứ nhất, đề cao phản hồi lực lượng của vũ trụ thiên đạo luân hồi, để mấy người thắng cuối cùng bước vào cường độ khái quát ban đầu, như vậy đối mặt với ngăn cản không biết, lực lượng cùng chất lượng đều sẽ càng thêm tập trung. Khả năng thứ hai là giảm bớt số lượng người thắng, càng dễ bị Lý Thanh đánh bại trong tương lai, thuận tiện cho hắn độc bá tất cả. Với sự hiểu biết của ta về Lý Thanh, xác suất thành công của loại thứ hai cao hơn. Hợp tác với hắn vẫn là bảo hộ lột ra, nhưng như vậy có thể bước vào hình thức ban đầu logic cuối cùng, đến lúc đó liên lạc người sống sót khác đối phó hắn. Hắn cũng chưa chắc có cơ hội này. Minh giới ma quân trong lòng hiện lên đủ loại tính kế, đã có 7 thành nắm chắc. Càng khiến Lý Thanh cảnh giác hơn, nhưng hắn không làm gì, chỉ cần giữ lại phần cảnh giác này là đủ. Ha ha, vậy thì từ từ đi, đối phó ngươi chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, suy nghĩ nhiều, điều tra bổ sung, chặn chết tất cả khả năng của ngươi. Lý Thanh tương lai lâm vào trầm tư, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Hiện tại chiến trường chỉ có lớn như vậy, cho dù đề cao lực chiến đấu chế tạo cơ hội, muốn đánh chết khái niệm logic cũng rất khó khăn. 8 đại chúa tể trợ giúp lẫn nhau, dù là có chúa tể minh giới âm thầm châm ngòi dẫn dắt, hắn cũng không có khả năng làm ra hành vi quá khích ở bên ngoài. Cho nên muốn đánh chết khái niệm logic, chiến trường sợ rằng không cách nào trực tiếp chọn khu vực giao giới giữa hai thế giới. Ta cần chế tạo chiến trường thích hợp, chiến trường có thể nhiễu loạn khái niệm cảm giác khác. Trong lòng hơi động, lịch sử của tất cả khu vực mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong dịch đạo trước kia của Lý Thanh đều được điều động ra. Đây là lịch sử quan sát được từ 6 đại quốc chủ và căn nguyên của Mạc Khả Danh. Những lịch sử này bao trùm khu vực 1 tỷ năm ánh sáng, xuyên qua 10 vạn ức năm từ xưa đến nay, là lịch sử mà mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trải qua trong khu vực vô hạn vũ trụ từ khai thiên tích địa đến bây giờ. Hơn nữa những lịch sử này đã trải qua ngọc bản hoàn nguyên, chân thật không giả. Lý Thanh chấn động ý nghĩ trong người, không ngừng tìm kiếm tin tức hữu dụng trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong lịch sử của hằng hà sa số, Lý Thanh đã thu thập được 15 tin tức hữu dụng. Lúc hắn thành lập Liên minh Văn minh siêu cấp, hắn và rất nhiều cường giả của Liên minh siêu cấp tiến vào rất nhiều vùng cấm, ở nơi đó tìm kiếm các loại tài nguyên có thể trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp số. Cường giả của Liên minh siêu văn minh đều có thu hoạch. Nhưng cấm khu quá mức nguy hiểm, bọn họ có thể đạt được đồ vật thủy chung là có hạt, còn có 10 mấy cấm khu căn bản không thể tùy ý tìm tòi, bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ. Lý Thanh đã hoàn nguyên lai lịch của bọn chúng ở những chỗ này. Những cấm khu nguy hiểm nhất này lai lịch đa dạng, nhưng chủ yếu chia làm 3 phương diện. Phương hướng thứ nhất, những cấm khu này là một trong những chiến trường trung cực thượng cổ. Logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, không thể ghi lại vị trí xảy ra đại chiến thần ma. Nơi này bởi vì 3 phương lực lượng dây dưa va chạm, nhiễu loạn kết cấu bản thân vũ trụ, đồng thời lại tử vong lượng lớn sinh mệnh cùng thế giới. Dưới loại cực hạn hỗn loạn này, đản sinh ra một khu vực thời không cực kỳ hỗn loạn. Lực lượng tràn ngập ở đây cho dù là logic cuối cùng, lực lượng không thể diễn tả cũng khó có thể kéo dài đi vào. Muốn chữa trị những nơi này, cho dù là logic cuối cùng, căn nguyên trạng thái không thể diễn tả liên thủ cũng phải tiêu hao lực lượng dư thừa rất lớn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là được không bù mất, cho nên bọn họ chưa từng hỏi đến, mặc cho những chiến trường cuối cùng này tồn tại trong vũ trụ vô hạn. Theo thời gian trôi qua, những chỗ này càng cổ quái, tràn ngập quy tắc hỗn loạn và quy tắc khó hiểu cực hạn. Phương hướng thứ hai, một ít cấm khu là ở thời đại khai thiên tích địa liền xuất hiện, hoàn toàn do lực lượng không xác định trong hỗn mông cấu thành, cuối cùng logic cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cũng không muốn tới gần, bởi vì lực lượng những địa phương này đối với bọn họ tựa như đều có thể sinh ra một ít nguy hiểm. Ví dụ như Lam Quang Ma vực chính là loại khu vực này. Phương hướng thứ ba, sau khi vũ trụ sinh ra, bởi vì lực lượng thần bí không biết tự nhiên sinh ra, ngay cả logic cuối cùng và căn nguyên mài rũa tên trạng nguyên cũng không biết ngọn nguồn. Nơi này bởi vì quá mức thần bí, hơn nữa lực lượng ẩn chứa cũng đồng dạng khó lường, cuối cùng logic cùng căn nguyên không thể diễn tả, sau khi thử qua một chút cũng không muốn tới gần. Lúc này, tổng cộng có 15 khu vực này xuất hiện trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong đó cuối cùng khu vực chiến tranh có 10 cái, chỉ có 5 cái là loại cấm khu thứ 2 cùng thứ 3. Hiện tại trong vũ trụ vô hạn chỉ còn 15 cấm khu này còn tồn tại, tất cả cấm khu khác đã bị hủy diệt trong dòng lũ sinh ra từ thời không cao duy và thế giới chúng sinh. 15 cấm khu này chính là chiến trường tốt nhất. Lực lượng của 10 chiến trường cổ xuất từ 3 bên, đây là bộ phận ta có thể lợi dụng trong phạm vi lực lượng của ta. 5 cấm khu khác lai lịch khó lường, với năng lực hiện tại của ta rất khó nói có thể cải tạo và nắm giữ hay không. Chủ lực dùng 10 cái chiến trường cấm khu kia làm mồi nhử, trước tiên bố trí một phen, lại dụ dỗ bọn họ đi thăm dò. 5 người khác đi vào xem có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển hay không, làm lựa chọn dự bị. Chờ dụ dỗ thành công, thôi động những cấm khu này tới gần trung tâm vũ trụ. Tại thời điểm hai thế giới va chạm, đem chúng nó cũng cuốn vào bên trong thế giới. Đến lúc đó những cường giả khái niệm logic mắc câu kia có thể tiến vào bản thể, bước vào cạm bẫy do ta chế tác. Trong ánh mắt tràn ngập tính toán, một kế hoạch hoàn toàn mới đã thành hình trong lòng hắn. Nhưng muốn biến vùng cấm này thành cạm bẫy, cần ít nhất lực lượng cấp bậc khái niệm logic đi một chuyến mới được. Chương 2059, tiến vào cấm khu, bố trí trận pháp. Nghĩ đến đây, trong tay Lý Thanh xuất hiện một món đồ hành cung trường sinh. Trong đó tràn ngập logic văn minh, lực lượng của hành cung trường sinh nhanh chóng hội tụ ở trung ương, một bóng người hư ảo im ắng xuất hiện, dần dần hóa thành chân thật. Đây là một hóa thân hoàn toàn mới, là dùng lực lượng trường sinh hành cung ngưng tụ mà thành, có thể phát huy ra uy năng của cường giả khái niệm chính thống. Trường sinh hóa thân Lý Thanh chậm rãi mở mắt, trường sinh hành cung lóe lên rồi biến mất trong cơ thể hắn. Trên người hắn tràn ngập một khái niệm logic liên quan đến tử vong. Lý Thanh nhìn thân thể trường sinh hóa của Lý Thanh, thoáng trầm tư, một luồng sáng xuất hiện trong tay. Đây là logic văn minh, trước mắt chỉ có cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Bởi vì hiện tại thân thể còn chưa hoàn thành lột xác, cho nên thân tương lai cùng thân quá khứ cũng chưa hoàn thành lột xác. Đây là một hạt giống logic của nền văn minh, có thể diễn hóa ra các loại logic bất cứ lúc nào. Hạt giống logic văn minh lóe lên rồi chui vào trong cơ thể của trường sinh hóa thân Lý Thanh. Sức mạnh của trường sinh Lý Thanh nhanh chóng được rót vào hạt giống logic của văn minh, diễn hóa ra logic hoàn chỉnh của văn minh. Vung tay lên, một khe hở thời không đã xuất hiện. Hành cung trường sinh lặng lẽ đi ra bên ngoài, mượn thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh đang nắm giữ, lặng lẽ rời khỏi phạm vi bao phủ của chiến trường. Đi tới hư không ngoại giới, logic văn minh diễn hóa ra thiên đạo luân hồi, cùng vũ trụ không hết cả ngày đạo luân hồi cộng minh. Không ngừng đón lấy sức mạnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, hắn không ngừng xuyên qua thời không, rất nhanh hắn đã đến chỗ cấm khu đầu tiên mà hắn lựa chọn. Đường kính của cấm khu này ước chừng có 10 vạn ước dặm, ở vô số năm trước là một chỗ chiến trường. Chiến trường này lúc ấy có chừng trăm tỷ cấp bậc đại quân, hơn vạn thế giới đường kính trên 10 vạn dặm đại chiến ở chỗ này. 6 đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên và lực lượng thần ma không thể ghi chép đều hội tụ ở nơi này. Trận chiến tranh này tử vong vô số sinh mệnh và thế giới, lực lượng của 6 đại quốc chủ cũng ở nơi này ma diệt lẫn nhau, sinh ra dị biến to lớn. Khắp nơi đều tràn ngập thời không vặn vẹo, sương mù rắc rối phức tạp, ẩn giấu tồn tại không biết trong đó. Trường sinh Lý Thanh đến nơi này, suy luận văn minh được diễn hóa ra, rất nhanh đã kết nối với cấm khu. Đối với những cấm khu này, tuy 6 đại quốc chủ cùng logic cuối cùng không có xử lý sạch, nhưng bọn hắn cũng phái người thu thập tin tức tiến hành thăm dò qua. So với việc Lý Thanh tự mình thăm dò thì những tin tức này đã khiến hắn cơ bản trở lại tình huống cụ thể của nội bộ cấm khu. Logic văn minh hướng vào phía trong lan tràn, trong dịch đạo ghi chép, cũng nhanh chóng so sánh với tin tức ngọc bản được đưa ra. Một ít biến hóa trong cấm khu thông qua đối lập hoàn toàn mới đi ra, kết hợp từ 6 đại quốc chủ bọn họ đạt được tin tức, tình huống trước mắt của cấm khu bị ngọc bản một lần nữa hoàn nguyên một lần. Trường sinh Lý Thanh rất nhanh đã nắm chắc được hiện trạng, trên mặt lộ ra ý cười. Không sai, biến hóa không tính lớn. Trường sinh Lý Thanh tiến vào trong sương mù hỗn loạn và hư không vặn vẹo. Quanh người hắn tràn ngập ánh sáng logic của văn minh, giống như mạng lưới nhanh chóng khuếch trương ra bốn phía. Biến hóa bên trong cấm khu hắn đều hiểu rõ, mở rộng logic văn minh tất cả đều là khu vực mở rộng tuần hoàn an toàn. Sự ngăn cản của sợi cũng không thể ảnh hưởng đến logic của văn minh, thậm chí sẽ bị logic văn minh chuyển hóa cắn nuốt. Có hành cung trường sinh làm hậu thuẫn logic của văn minh, chỉ trong vòng 10 ngày, logic văn minh của hắn đã xuyên qua tất cả khu vực an toàn của toàn bộ cấm khu, trên cơ bản bao trùm 3 phần khu vực cấm khu. Trường sinh Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Toàn bộ cấm khu là một mảng hỗn loạn. Đơn thuần về tổng thể lượng mà nói, thế giới có thể ghép đôi 3.000 ức dặm. Cốt lõi nhất là logic cuối cùng trong đó, không thể diễn tả bằng lời, không thể ghi chép lực lượng thần ma ở nơi này xảy ra dị biến, biến thành một loại lực lượng không biết. Loại lực lượng này chỉ cần lợi dụng tốt, liền có thể trở thành lồng giam cùng cạm bẫy kiên cố nhất. Bóng dáng trường sinh Lý Thanh hơi lóe lên, dọc theo logic văn minh mình phát tán đi tới vị trí trung tâm nhất của vùng cấm này không xa. Nơi này là một mảnh cực độ vặn vẹo, tràn ngập một loại chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng màu đen này vô cùng sền sệt, tràn ngập logic, không thể diễn tả, đặc tính của lực lượng không xác định. Là một loại kết quả sau khi 3 cái diễn hóa hỗn hợp, ở trên bản chất cũng không thua 3 cái. Đoàn chất lỏng màu đen này tựa như một mảnh hải dương, lẳng lặng phiêu đãng ở trung tâm vùng cấm này. Thể tích của nó đường kính chừng hơn 100 triệu dặm, không ngừng bốc bọt khí, chậm rãi nhúc nhích, một loại ác ý khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tràn ngập trong đó. Còn có một số tồn tại dị thường không ngừng chui ra từ trong đó, vùng biển này giống như hình thành một cái hang ổ, thai nghén lượng lớn sinh vật không biết. Sắc mặt thần linh Lý Thanh ngưng trọng, nhìn đoàn đồ vật quỷ dị này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự dị thường trong đó. Có một loại ý thức bản năng tồn tại ở trong hải dương màu đen đậm đặc này. Thời gian thai nghén dài dằng dặc, cuối cùng lực lượng logic của bọn họ lại có thể đản sinh ra loại hải dương gần như là sinh vật này. Lực lượng của bọn họ thật sự là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cực độ sức mạnh của thứ này hiện tại cho dù là bất kỳ một vị nào trong 8 đại chúa tể cũng không phải là đối thủ, ít nhất cũng có 200 tỷ thể lượng thế giới. Vừa vặn có thể làm mắt trận, logic văn minh tràn ngập trong phạm vi cấm khu bắt đầu biến hóa. Các loại mảnh vỡ thời không, vật chất, năng lượng, linh hồn hạt tròn xung quanh đều bị hấp thu. Logic văn minh diễn sinh ra vô số phù văn thần bí, đem những vật này hoàn toàn bao vây. Từng bia đá cổ xưa đáng sợ xuất hiện, những ký hiệu tràn ngập trên bia đá này thần bí khó lường. Có tính chất logic, lại có dao động không thể diễn tả, thậm chí còn có một số dấu vết không thể ghi lại thần ma. Đây là một trận pháp mà Lý Thanh thôi diễn ra thông qua vô số thông tin. Trận pháp này tên gọi là Hỗn Mông Ma Diệt Đại Trận. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp này chính là lợi dụng lực lượng không có chủ nhân, tiến hành dẫn đạo trói buộc, thông qua trận pháp tiến hành vận chuyển. Lại thông qua phù văn ẩn chứa trong trận pháp, mượn dùng hiệu quả lực lượng vô chủ này vận chuyển sinh ra, luyện hóa những lực lượng này, cuối cùng mô phỏng ra loại lực lượng logic cuối cùng, không thể diễn tả, lực lượng cấp hỗn mông không xác định. Loại mô phỏng lực lượng cấp hỗn mông này so ra kém logic cuối cùng chân chính vân vân, nhưng uy lực của nó lại cao hơn khái niệm logic. Đối phó khái niệm logic tồn tại lại là đủ rồi. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp này là có thể lợi dụng lực lượng cấp hỗn mông mô phỏng tiêu hóa từng chút một hải dương sình sạch quỷ dị trước mắt. Một khi đem loại hải dương màu đen này tiêu hóa hết, như vậy tòa trận pháp này liền có thể đem lực lượng cấp hỗn mông mô phỏng ra biến thành lực lượng cấp hỗn mông chân chính. Nhưng loại lực lượng này dùng một phần thì ít đi một phần, trên bản chất là chuyển hóa lực lượng cấp bậc cao hơn thành lực lượng có thể bị bản thân lợi dụng. Đây chỉ là một biến hóa trong đó. Một hiệu quả khác chính là có thể lợi dụng trận pháp vận chuyển, đem lực lượng hải dương sền sệt này dẫn vào khu vực trận pháp khác biệt. Chương 2060, âm thầm thăm dò, cạm bẫy cấm khu. Lợi dụng hải dương hắc ám sền sệt hình thành một loại bình chướng không gì phá nổi, từ đó giam hãm địch nhân ở trong đó. Để ứng đối với kẻ địch càng ngày càng mạnh mẽ, hắn vẫn luôn suy nghĩ có lực lượng gì có thể bị hắn lợi dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất chính là trận pháp. Lực lượng trận pháp mượn vũ trụ, cuối cùng cũng sẽ trở về vũ trụ, hắn chỉ cần làm một cái xà beng, thúc đẩy những lực lượng này là được. Từng bia đá không ngừng thành lập, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến hơn ngàn cái. Nhưng đạt tới số lượng hơn ngàn, thành lập trận pháp liền đình chỉ lại. Bia đá mắt trận trong phạm vi tất cả các logic của nền văn minh bao trùm đã hoàn thành toàn bộ. Bộ phận còn lại sẽ tiến vào những khu vực vặn vẹo kia, cái này cũng không dễ dàng. Trận pháp hoàn thành 1/3, một loại dao động kỳ dị đã lặng yên từ trên những tấm bia đá này tràn ngập ra. Lực lượng hỗn loạn trong vùng cấm lập tức bị ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng chảy vào trận pháp không hoàn chỉnh này. Một loại lực lượng cùng loại với không thể diễn tả, logic cuối cùng, không xác định từ trong trận pháp tràn ngập ra. Cái được Lý Thanh gọi là lực lượng cấp hỗn mông này tương ứng với những lực lượng cuối cùng có logic. Cỗ lực lượng kỳ dị này dưới sự bao phủ của logic văn minh Lý Thanh, chậm rãi tràn ngập toàn bộ cấm khu. Cấm khu nguy hiểm nhất, bộ phận hỗn loạn nhanh chóng bị ăn mòn, từng chút bị những lực lượng này xuyên thấu. Mỗi kéo dài một đoạn sẽ có một bia đá ngưng tụ, ở trong cấm khu nở hoa bốn phía. Hỗn mông ma diệt đại trận từng chút hoàn thiện, chẳng mấy chốc sẽ đem chọn cả cấm khu hoàn toàn khống chế. Trường sinh Lý Thanh tiếp tục bố trí của mình, trong cõi u minh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Thần bí không biết đang thông qua lực lượng siêu duy đạo lô, giám sát mỗi một biến hóa bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc Lý Thanh rời khỏi chiến trường, hắn đã nhận ra. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào vùng cấm này, lực lượng siêu duy đạo lô ở chỗ này cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là ở hạch tâm hải dương sền sệt phạm vi. Coi như là lực lượng siêu duy đạo lô, ở dưới trạng thái ẩn tàng cũng không cách nào xâm nhập. Nếu như muốn xâm nhập, liền nhất định sẽ từ chỗ sâu trong vũ trụ hiển hiện, đối với hải dương sền sệt tạo thành ảnh hưởng, bại lộ sự hiện hữu của mình. Hắn đã quan sát được sự lợi hại của hỗn mông ma diệt đại trận, trong mắt lộ ra kinh ngạc trước nay chưa từng có. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Vậy mà đồng thời có logic cuối cùng, không thể diễn tả, ba loại lực lượng đặc tính không xác định, tuy chỉ có vài phần da lông, nhưng uy năng cũng đã vượt qua khái niệm logic. Thật sự là không biết người này có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Đây chính là hiệu quả do bảo vật trong tay hắn mang đến sao. Không chỉ có thể biết được toàn bộ tin tức, còn có thể thôi diễn pháp môn. Trận pháp này chưa từng xuất hiện trong vũ trụ vô hạn, hắn lại có thể thôi diễn ra, cái này đã vượt qua phạm trù tri thức cảnh giới của bản thân hắn. Chỉ có những bảo vật trong tay hắn mới có thể hoàn thành. Nắm bắt được nguồn gốc của trận pháp thần bí không biết tên này, hắn càng cảm thấy hứng thú với bảo vật trong tay Lý Thanh hơn. Nhưng hắn vẫn án binh bất động, chỉ yên lặng quan sát. Hắn đang đợi, chờ đợi Lý Thanh đạt được thắng lợi cuối cùng, chờ đến khi hắn lộ ra sơ hở. Trường sinh Lý Thanh tiếp tục bố trí của mình, trong lòng yên lặng suy tư. Thần bí không biết giám sát toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ta động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ nhìn xem. Nhưng hắn còn không có động, đây ngược lại là ở trong dự liệu của ta. Ta thể hiện ra công hiệu của miếng ngọc càng thần kỳ, ngươi lại càng không dễ dàng động thủ. Sự chú ý của ngươi sẽ càng tập trung ở chỗ này. Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của ngươi, để ngươi bỏ qua những biến hóa của vũ trụ nhỏ trong vô hạn vũ trụ kia. Làm nền cho tương lai. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể lúc nào cũng nắm bắt được suy nghĩ của ngươi, để cho ta chỉ có thể tính toán thắng nhiều hơn. Khẽ thở dài, ánh mắt trường sinh Lý Thanh lóe lên lãnh mang. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, cấm khu đã hoàn toàn bao trùm hỗn mông ma diệt đại trận. Trận pháp dao động hoàn toàn xâm nhập vào mỗi một góc của cấm khu, mô phỏng lực lượng cấp hỗn mông không ngừng tràn ngập, mảnh vỡ vật chất thời không hỗn loạn tràn ngập trong cấm khu đều đã bị chuyển hóa hấp thu. Chỉ còn lại một dịch nhờn màu đen vặn vẹo ở chính giữa kia vẫn đang chấn động kịch liệt, thi thoảng tuôn ra dịch nhờn kỳ lạ kia rồi thăm dò ra bên ngoài. Đoàn dịch nhờn hải dương này cảm thấy nguy hiểm, điên cuồng bạo phát lực lượng ra phía ngoài, tựa hồ muốn đánh vỡ trận pháp khống chế toàn bộ cấm khu. Nhưng theo trận pháp bao vây, đại dương niêm dịch này trước sau không thể bùng nổ bất cứ công kích hữu dụng nào. Lực lượng cấp hỗn mông bắt đầu xâm nhập vào bên trong biển dịch nhờn, dường như xây dựng ra một thông đạo, dẫn dắt biển dịch nhờn lan tràn vào bên trong cấm khu. Biển dịch nhờn vốn muốn lao ra, nhưng chỉ cần hơi bị dẫn dắt, liền dọc theo thông đạo tràn ngập ra phía ngoài. Rất nhanh đã tiến vào trận pháp tuần hoàn, toàn bộ cấm khu trở nên càng thêm nguy hiểm. Hỗn mông ma diệt đại trận bên trong thông đạo ngang dọc ngàn vạn, dịch nhờn hải dương tiến vào trong đó, như là một đầu cuồn cuộn sông lớn. Toàn bộ trận pháp đều lóe ra lực lượng cấp hỗn mông, đang chậm rãi luyện hóa dịch nhờn hải dương. Biển dịch nhờn cũng cảm thấy nguy hiểm, điên cuồng chấn động trùng kích, nhưng nó đã bị dẫn vào trong trận pháp. Nó giấy giụa cũng chỉ là lưu chuyển ở trong thông đạo trận pháp vận chuyển, không thể làm ra bất cứ thay đổi nào, bị luyện hóa hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cấm khu hoàn toàn lâm vào quán tính vận chuyển của trận pháp, trên mặt trường sinh Lý Thanh lộ ra ý cười. Trận pháp xây dựng hoàn thành, đáng tiếc, cuối cùng không cách nào giống như thiên đạo luân hồi, logic văn minh điều khiển như cánh tay. Những lực lượng này chỉ là nhận lấy trận pháp dẫn đạo, mà không phải bị ta hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có thể tác dụng vào trong trận pháp, mà không cách nào tác dụng ra bên ngoài. Đây chính là tai hại của trận pháp bình thường, là chỗ khác với những lực lượng khác. Ánh mắt của hắn nhìn vào trung ương cấm khu, nơi này đã trở nên trống rỗng, hải dương hắc ám sền sệt đã xuất hiện ở các ngõ ngách của cấm khu. Hắn đưa tay điểm một cái, lực lượng cấp hỗn mông từ bốn phía mà đến, nhanh chóng hội tụ tại vị trí trung ương. Những lực lượng này diễn hóa ra các loại vật chất cổ xưa, hóa thành một cọc gỗ kỳ dị. Trên cọc gỗ xuất hiện một bóng người, rõ ràng là một vị thần ma không thể ghi chép. Toàn bộ trung ương trở nên một mảng chân không, chỉ thần ma bị cọc gỗ trói chặt không thể ghi lại nổi. Không thể ghi chép các loại di tích to lớn sinh ra ở tầng ngoài của thần ma, hoàn toàn bao vây hắn. Đây chính là mồi nhử, lợi dụng tin tức và lực lượng cấp hỗn mông không thể ghi chép, xây dựng ra một cái lồng giam giả. Khi đám người huyết nhục lão tổ phát hiện nơi này, tất nhiên sẽ ngấp nghé lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Khi đó bọn họ sẽ sinh lòng tham lam, bước vào cạm bẫy đã bố trí sẵn. Chỉ cần bản thể bọn họ tiến vào, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trường sinh Lý Thanh để lại một hình chiếu, yên lặng khống chế trận pháp, toàn lực luyện hóa biển dịch nhờn, tăng thêm uy lực trận pháp. Chỉ có logic cuối cùng thật sự, không thể diễn tả bằng lời, lực lượng không xác định mới có thể làm giả ra mồi nhử không thể bị nhìn thấu. Các ngươi chưa từng thấy thần ma không thể ghi chép thật sự, đây là điểm yếu của tin tức các ngươi. Chương 2061, biểu hiện thành ý, vẽ xuống hồng tuyến. Tiếp theo các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.